Toàn chức cao thủ, chương 855, bảng tin quan trọng, góc truyện audio.com, edit, khỉ, beta, kha, ván thất bại này của Lam Vũ, người có trình vừa nhìn là biết. Chiến thuật của Dụ Văn Châu rất hợp lý, kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên luôn một mực chờ cơ hội nghe lệnh, mà Lưu Vân của Lư Hãn Văn cũng tích cực chủ động xông lên tuyến đầu. Cậu nói rằng Hoàng Thiếu Thiên cách cậu quá xa, hơi bị phân tán, nói thế cũng không sai, nhưng nguyên nhân chính là do cậu xông xáo quá nhanh. Mình cậu đã tách khỏi đội hình của cả chiến đội, sai lầm đến mức đấy làm sao qua được ánh mắt lão làng của Vương Kiệt Hy. Vi Thảo nhanh chóng tấn công ào ạt, ba người chặn viện trợ từ phía sau, hai ma đạo học giả Vương Bất Lưu Hành và Mộc Ân cùng nhau sáp lá cà. Cuối cùng Lam Vũ chậm mất nửa nhịp, Lư Hãn Văn vì thế bị đập cho sấp mặt, lâm vào thế bị động, dẫn đến thua ván này. Ai ngờ trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến đội Lam Vũ vừa bắt đầu đã không nghiêm túc chỉnh đốn trách nhiệm cho nhau, mà đổ lỗi lên tập thể rồi phiên phiến cho qua luôn. Đây là sự bảo vệ của cả chiến đội dành cho cậu nhỏ Lư Hãn Văn, đồng thời cũng khiến cho mọi người biết tuyển thủ nhỏ tuổi nhất toàn liên minh Lư Hãn Văn có địa vị quan trọng hơn so với bình thường. Ngay cả đội trưởng Vi Thảo Vương Kiệt Hy khi được phỏng vấn cũng không nhắc đến sai lầm này của Lư Hãn Văn, còn rất tuyên dương tinh thần đối mặt với sai lầm của cậu, không kiêng nể gì nói đây là điều đáng để tất cả các tuyển thủ phải học tập. Kể cả ở Hưng Hân, Lư Hãn Văn cũng trở thành tấm gương được lôi ra để học tập. Trường Giang sóng sau xô sóng trước hoang mang phát ngoẻo luôn a. Diệp Thu thấy Vương Kiệt Hy khen ngợi Lư Hãn Văn xong thì cảm thán. Thằng vô liêm sỉ kia mày nói ai? Ngay lập tức thành phần mẫn cảm gần đó sừng cổ lên. Ngụy Sâm, Diệp Thu đương nhiên là đang móc ngoáy gã. Bởi vì gần đây Ngụy Sâm hơi bị hoang mang, nguyên nhân là do vòng khiêu chiến đã bước vào lượt thi đấu thứ 5. Tổng số đội còn hơn 800, sau vòng này sẽ chỉ còn hơn 400 đội. Hưng Hân và Gia Thế đương nhiên muốn nằm trong 400 đội sống sót này. Mà xác suất gặp phải Gia Thế cũng cao hơn lúc còn hơn 10.000 đội rất nhiều. Vì thế, Ngụy Sâm lại ca bài hoang mang. Đối với Hưng Hân, việc đụng độ Gia Thế hiện giờ vẫn còn quá sớm, quá sớm. Giờ thấy Lư Hãn Văn của Lam Vũ tuyển thủ mới 14 tuổi đã có phong độ của đại tướng đầy kinh nghiệm như thế, Diệp Tu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dùng nó để kích thích Ngụy Sâm. Chiêu này đúng là rất có tác dụng, Ngụy Sâm có tật giật mình nhảy dựng lên, lập tức tỏ vẻ mình không hề thua kém đám đàn em chưa mọc đủ lông. Gã ôm cái mặt nặng trịch đi điều chỉnh tâm trạng, tố chất tâm lý mạnh mẽ của Lư Hãn Văn đã vượt trên cả kỹ thuật của cậu, càng ngày càng nhiều người đồng ý với điều này, đứa nhỏ này quả thực rất giỏi. Cũng gặp trở ngại rõ ràng như Lư Hãn Văn chính là chiến đội hô khiếu. Không phải từng cá nhân có vấn đề, mà là chỉnh thể cả chiến đội có vấn đề. Trong những vòng đấu đầu tiên, phong độ toàn đội đạt đến đỉnh cao, luôn là đội dẫn đầu. Nhưng đến vòng thứ 8, thành tích bắt đầu nhấp nhô. Vòng 8 kết thúc với số điểm thấp nhất là 4 điểm, vòng 9 và vòng 10 tự phá kỷ lục với 2 điểm, đến vòng thứ 11 cũng chỉ có 5 điểm. Đường Hạo là tuyển thủ cấp bậc đại thần, không có gì phải ngờ vực hết. Lúc đầu gia nhập chiến đội lấy Lưu Manh làm trung tâm như hô khiếu, quá trình dung nhập cũng không có vấn đề. Thế nhưng, góc truyện audio.com càng vào những vòng trong, sự phối hợp giữa các thành viên dần lộ ra nhiều điểm không hòa hợp. Các chiến đội có kinh nghiệm phong phú đương nhiên sẽ mạnh tay nhắm vào yếu điểm này. Có điều qua 4 vòng, hô khiếu vẫn chưa điều chỉnh được. Cứ thế tụt thẳng từ vị trí đầu bảng xuống. Trong cùng hoàn cảnh, các tuyển thủ lão làng lại có thể khiến tất cả đồng nghiệp vinh quang cùng nhau học hỏi. Chiến đội bá đồ cứ tích lũy số điểm ổn định qua từng trận, hiện tại đã dẫn đầu bảng. Cũng là chiến đội có thành viên mới, nhưng bá đồ không hề có khúc mắc trong việc hòa nhập. 11 vòng trôi qua, chuyện mọi người thảo luận đã không còn là bá đồ có tiếp tục dẫn đầu hay không, mà là với phong độ ổn định như vậy, bá đồ có thể phá vỡ kỷ lục từ khi liên minh thành lập tới nay, thành tích mà chiến đội Gia Thế đã sáng lập ở mùa 2, tổng điểm 314 với số điểm trung bình mỗi trận là 8,26 hay không. Hiện tại, chiến đội bá đồ đã giành được 97 điểm qua 11 vòng đấu. Vượt qua được kỷ lục này không phải là không thể. Một chiến đội thu hút sự chú ý khác chính là Bách Hoa, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Sau khi làm nhiều người thất vọng, chiến đội Bách Hoa đã lấy lại phong độ. Tổ hợp song hoa mới dần trở nên thuần thục hơn nữa, Châu Viễn điều khiển chuyên gia đạn dược phồn hoa tự cầm từ từ tốt hơn, khiến người xem càng tin rằng sau mùa giải Trương Giai Lạc rút lui, Châu Viễn điều khiển chuyên gia đạn dược cấp thần phồn hoa tự cầm cũng không còn là hành động quá sức. Sở hữu nhân vật được Donny đóng giày cho riêng mình, biểu hiện của Châu Viễn ngày càng xuất sắc. Chiến đội Bách Hoa cũng từng bước thoát khỏi vũng bùn bị loại, vững vàng tiến lên. Nhắc tới đám bị loại, không thể không nhắc đến chiến đội lót đáy hiện nay. Nghĩa Trảm, tình huống của Nghĩa Trảm hiện nay cũng tương tự Hưng Hân. Tài sản ít đồng nghĩa với thực lực kém, nhưng đồng thời cũng mang hàm nghĩa tiềm năng phát triển cực kỳ lớn. Lầu Quan Ninh đang nắm trong tay toàn bộ gia tài của chiến đội Vô Cực, thực lực chiến đội Nghĩa Trảm sẽ được tăng vọt. Từ 20 trang bị bạc tăng lên tới 41 cái. Mặc dù có cái không đúng bộ, thậm chí là lựa chọn tốt nhất của nghề khác, nhưng chỉ cần có thể gia tăng thực lực cho nhân vật thì đều mặc hết lên người. Mà chiến lược của Nghĩa Trảm giờ ngay cả Diệp Tu cũng không thể hiểu được, hẳn là đang trong quá trình nghiên cứu độ mạnh yếu của trang bị bạc. Mỗi vòng đấu trôi qua, nhân vật của Nghĩa Trảm lại như biến thành kiểu khác. Thực lực không ngừng tăng lên, thành tích cũng theo đó mà tốt dần. Chấm dứt vòng đấu thứ 11, chủ nhà Nghĩa Trảm đấu với 301, tỷ số cuối cùng là 7-3, đây là lần đầu họ đạt được số điểm hơn nửa trong mùa, cũng đồng thời bước khỏi danh sách bị nó cao. Trận lần này đấu với chiến đội 301 là một chiến đội ổn định ở vị trí tầm trung, thường xuyên ngấp nghé lọt được vào vòng trong. Nhưng mùa hè vừa rồi tuyển thủ kỵ sĩ Hứa Bân ra đi, thành tích toàn đội tụt rõ rệt. Tuyển thủ thích khách ngôi sao tụ hội, đội trưởng Dương Thông trông có vẻ một cây làm chẳng nên non. Đấu pháp bị động khó coi, được người xem úp cho danh hiệu vua dây dưa, Hứa Bân không phải là một tuyển thủ được fan hâm mộ cho lắm ở chiến đội nhà mình. Sau khi rời đi tầm quan trọng, góc truyện audio.com của hắn đột nhiên hiện rõ, fan có tiếc nuối thì cũng quá muộn màng. Ở chiến đội Vi Thảo tiếp nhận nhân vật kỵ sĩ sống đơn độc thuộc dàn sao, Hứa Bân càng thể hiện đầy đủ bản lĩnh. Đấu pháp hai ma đạo học giả chủ công của Vi Thảo có thực hiện được hay không, Hứa Bân đóng vai trò rất quan trọng trong đấy. Sự sôi động của vòng đấu thứ 9 này đã khiến cho fan Vinh Quang được mở rộng tầm mắt. Nhưng ngay sau đó, vào ngày 8 tháng 11, đúng ngày đầu tuần, nhà phát hành Vinh Quang công bố một tin tức chấn động toàn thể Vinh Quang. Năm nay là năm kỷ niệm của Vinh Quang, trừ thông lệ mở khu 11 mới như hàng năm, game còn update phiên bản mới. 3 năm rồi Vinh Quang chưa tăng giới hạn level nhân vật, năm nay liền tăng lên cấp 75, nhiệm vụ mới, phó bản mới, kỹ năng mới, trang bị mới, cả bản đồ mới. Với những người chơi cho vui, bản update này đúng là tin mừng. Nhưng với những tuyển thủ chuyên nghiệp đang đấu giải, trò chơi thay đổi lớn mang lại những thay đổi nhiều đến thế nào không ai biết trước được. Vòng đấu mùa 9 vốn đã sôi động này lại càng thêm phức tạp. Với các nhân vật trong chiến đội chuyên nghiệp tăng cấp lên 75 không phải chuyện khó, nhưng những thuộc tính biến hóa khi gia tăng cấp bậc, thay đổi kỹ năng hay nâng cấp trang bị chắc chắn sẽ khiến đấu pháp và chiến thuật phải thay đổi. Mà tất cả những điều này đều cần phải nghiên cứu lại. Cục diện mùa 9 đang trên đà ổn định rất có thể sẽ vì biến động này mà trở nên lộn xộn một lần nữa. Biến động thế này, chiến đội chuyên nghiệp đương nhiên không thích thú gì. Thế nhưng Vinh Quang là hình thức kết hợp giữa game online và thi đấu thể thao, bản cập nhật này muốn tránh cũng không tránh nổi. Chỉ là nhà phát hành chơi hơi kỳ, muốn update lại không up ngày hè, cứ nhè ngay thời điểm mới qua 1/3 mùa đấu mới làm. Giữa mùa giải, không những phải luyện cấp mà còn phải nghiên cứu trang bị kỹ năng mới, chậm chân một bước rất có thể sẽ bị tụt lại trong mùa giải. Mùa giải này mới nghĩ thôi đã thấy lắm việc nhọc nhằn rồi. Mặc dù vậy, với những lão tướng giàu kinh nghiệm, họ cũng không lạ lẫm gì những chuyện như vậy. Bởi vì Vinh Quang đã dừng lại ở giai đoạn cấp 70 hơi lâu so với 4 giai đoạn nâng cấp từ 50 lên 55, 60, 65 và 70 trước đây. Liên minh chuyên nghiệp mới tổ chức đến mùa giải thứ 9, mà 8 mùa trước dừng ở cấp 70, những 3 năm, 5 năm trước đó từng trải qua 4 lần cập nhật, 4 năm liền loạn chiến rồi đấy thôi. Lần này tin update tung ra, những lão thần từng trải qua giai đoạn thi đấu sơ khai lập tức nhớ lại những tháng ngày tranh đấu xưa kia. Dừng lại ở cấp 70 đã 3 năm, nhưng có ai nghĩ Vinh Quang sẽ dừng phát triển, không cập nhật nữa đâu. Thế nên tuy bản cập nhật sau cấp 70 xuất hiện chậm, các chiến đội chuyên nghiệp vẫn có chuẩn bị trước. Cơ bản nhất là dự trữ những vật liệu làm trang bị bạc nhất định phải đầy đủ. Cấp 75 vừa update, họ sẽ lập tức nghiên cứu vật liệu mới, tạo ra những trang bị bạc cấp bậc mới. Tin update vừa ra, liên minh cũng lập tức theo đó mà công bố. Bản cập nhật mới, lượt đấu thứ 14 sẽ tạm dừng một tuần. Đương nhiên, tin này đưa ra là vì đón bản cập nhật mới, để cho các chiến đội có thời gian điều chỉnh. Cùng lúc, góc truyện audio.com. Vòng khiêu chiến cũng sẽ vì đối xử công bằng mà dừng một tuần. Mà tin tức này cũng khiến Ngụy Sâm mới bình tĩnh liền trở nên ủ ê mặt mày. Hiển nhiên, đây chẳng phải tin tốt lành gì với Hưng Hân. Chiến đội ra thế chắc chắc đã có chuẩn bị với kiểu cập nhật thế này, bọn họ có vật liệu tích trữ mấy năm rồi, mà Hưng Hân thì hoàn toàn không có. Tất cả vật liệu Hưng Hân có đều do Diệp Tu tính toán tỉ mỉ kiếm được, căn bản không bù đắp nổi tổn thất khi thử nghiệm thất bại. Trong hoàn cảnh này mà muốn nâng cấp trang bị lên thì có vẻ hơi khó cách chương.